đợi tới mùa xuân rồi hắng chết. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ thực sự đã từng xảy ra trong vô số lần tưởng tượng của cậu. Khấu Tấn kiểm soát bản thân, thở nhẹ một hơi, buộc mình thoát khỏi ảo giác, không được chìm đắm vào nó. Cậu tự nhủ, không thể chìm đắm trong cảnh tượng đó, nếu không sẽ không thể thoát khỏi. Cậu nuốt một ngụm nước miếng, nếu nước bọt là thuốc độc thì tốt rồi. Trong tưởng tượng cậu đã chết cả vạn lần, Tần Tứ sẽ không muốn thấy mình như thế này. Khâu Tấn tự ép mình nghĩ vậy, nghĩ đến Tần Tứ sẽ khiến cậu cảm thấy khá hơn một chút. Nhưng vẫn đau đớn, cảm giác nghẹt thở luôn bao trùm lấy cậu. May mắn là bên ngoài đang bật tivi, che đi tiếng nức nở của cậu. Khâu Tấn gục đầu xuống bàn, cậu đưa ngón tay vào miệng, nôn khan không ngừng, nước bọt làm ướt giấy tờ. Cảnh tượng trước mắt vẫn chưa biến mất, dường như cậu nghe thấy tiếng nói của nhiều người. Có người tự sát rồi, hình như là một học sinh trung học. Sao lại thế nhỉ, áp lực quá lớn chăng? Phải nói là quá yếu đuối, có chuyện nhỏ như thế mà cũng tự sát. Ai cũng vượt qua thời điểm đó, sao chỉ có cậu ta tự sát? Cảnh tượng thật đẫm máu. Rất nhiều tiếng nói chuyện của mọi người. Câu này chỉ có mình em sai. Em có vấn đề về đầu óc à? Bài đơn giản thế này, tôi đã giảng cả trăm lần rồi. Sao lại mất tập trung nữa rồi? Không biết thì đừng nghe giảng nữa. Đứng lên cho tôi. Bài tập làm thế này mà cũng có gan nộp. Những âm thanh vô tận. Sao tao lại sinh ra một đứa khốn kiếp như mày? Nếu mày muốn chết thì tao cũng muốn chết. Sao mày chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ đến người khác chút nào? Chỉ đùa một chút mà cũng làm quá lên là sao? Sao người ta làm được mà mày không làm được? Nhìn mày có vẻ không ổn. Mày làm sao vậy? Mày làm sao vậy? Có chuyện gì vậy? Làm sao? Đây là cảm giác của cái chết sao? Khấu Tấn đột nhiên bừng tỉnh, thân thể không ngừng run rẩy, bụng không ngừng co thắt, mày nhíu chặt lại. Những hình ảnh đó, những âm thanh đó, mọi thứ đều chân thực đến mức như vừa mới xảy ra. Nhưng Khấu Tấn nghe thấy bản tin bên ngoài, mới nhận ra thời gian chỉ mới trôi qua 2-3 giây, người dẫn chương trình bên ngoài vẫn đang nhắc nhở người dân chú ý giữ ấm. Lưng Khấu Tấn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay thấm vào tận tim. Chỉ 2-3 giây thôi, mà với cậu dường như đã kéo dài một thế kỷ. Một thế kỷ, cậu như đã bước qua cánh cửa sinh tử. Uống canh mạnh bà, chuẩn bị chuyển kiếp tái sinh để thoát khỏi đau khổ. Nhưng lại bị một cú đánh mạnh trở về hiện tại. Nhổ ra canh mạnh bà, quay lại cửa sinh tử. Trở về địa ngục mà cậu vừa mới thoát ra. Cậu phải nói với thế giới thế nào đây? Rằng cậu sẽ cảm thấy tồi tệ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Khi phát hiện bút hết mực, khi quên mang sách vở, khi đêm không có sao, khi hôm nay cậu vẫn còn sống, như cảm giác bị ai đó bóp chặt cổ, mất hết không khí, tay chân quơ quào trong vô vọng. Đây không phải là cuộc sống có thể miêu tả bằng từ. Đau khổ, đây có lẽ là nỗi buồn nhiều gấp trăm ngàn lần so với tưởng tượng. Có lẽ đau đớn gấp trăm lần những gì bạn đã trải qua. Có phải quá phóng đại không? Nếu như nói thì không chỉ như vậy, còn nhiều hơn thế thì sao? Tại sao chỉ vì mình không cảm nhận được mà lại phủ nhận người khác? Tại sao lại tự cao tự đại mà tuyên án người khác vào 18 tầng địa ngục? Tại sao lại là tôi chịu đựng mà không phải là bạn? Oán hận có lẽ là không đúng. Khấu Tấn biết rõ, nhưng xin hãy hiểu. Cậu cần chút hận thù này để nhắc nhở rằng mình vẫn còn sống. Chỉ có vậy, cậu mới cân bằng được một chút. Chỉ có vậy, cậu mới không trở thành kẻ điên trong miệng mọi người. Và chỉ có vậy, cậu mới kiểm soát được bản thân không làm điều gì cực đoan. Là Tần Tứ khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo lại. Khấu Tấn trong lòng không ngừng vẽ lại hình ảnh của Tần Tứ. Đôi mắt hơi dài, sống mũi thẳng, đôi môi không dày không mỏng, và ánh mắt luôn chân thành, nồng nhiệt. Nếu có thể, cậu sẵn sàng mang hết tai họa đi, để lại mọi may mắn, niềm vui cho Tần Tứ. Đó chính là Tần Tứ. Tần Tứ phải mặc quần dài áo trắng, trở thành chàng trai rạng rỡ nhất trên báo tháng 6. Sau một lúc lâu, Khấu Tân cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cậu khó nhọc mở một mắt nhìn đồng hồ. Đầu óc chậm chạp tính toán. 1:40. Lâu hơn nhiều so với thời gian phát bệnh lần trước. Nếu cứ tiếp tục thế này, mọi chuyện sẽ ngày càng tồi tệ. Cố gắng thêm chút nữa. Cậu tự nhủ. Cố gắng thêm chút nữa. Xin hãy cố gắng thêm chút nữa. Không thể chết bây giờ. Không thể chết như thế này. Tần Tứ sẽ không muốn thấy mình như vậy. Không thể chết như thế này. Nhưng thật đau khổ. Thật sự rất đau khổ. Khâu Tấn chưa từng nhận ra rõ ràng như thế này. Đôi khi lời nói thật nghèo nàn. Dường như mọi từ ngữ trên thế gian đều không thể diễn tả được nỗi buồn của cậu. Như dòng sông Trường Giang. Sóng lớn cuộn trào. Vô biên vô hạn. Cậu sắp không chịu nổi nữa. Thật sự không chịu nổi nữa. Khâu Tấn lẩm bẩm trong miệng. Nhưng Nguyên Cẩm Hoa và Khâu Trấn Kiệt đã ngủ say. Họ không nghe thấy, cũng không hiểu được. Một mình cậu cuộn tròn trên giường. Cửa sổ mở toang, gió lạnh tháng 11 ùa vào không ngừng, đập vào lớp vải mỏng manh trên người. Khâu Tấn chậm rãi cảm nhận được cái lạnh. Tay chân đã tê dại, như bị trói chặt tại chỗ, nặng nề như bị đổ trì. Thực sự không có gì miêu tả chính xác hơn. Cảm giác trực quan nhất của cậu là đau khổ, khó chịu, tuyệt vọng, muốn chết, rất điên cuồng, muốn nổi giận, muốn đập phá mọi thứ. Tai nghe thấy những âm thanh hư vô, trạng thái ngày càng tệ, đôi khi thậm chí cậu không phân biệt được đâu là thực tại, đâu là ảo giác của mình. Trong ảo giác, Khâu Tấn đã hung hăng quét sạch mọi vật trên bàn, vô số tiếng vỡ nát khiến cậu cảm thấy sảng khoái. Cậu gầm lên, phát ra tiếng gầm thấp khàn như dã thú. Nhưng trong thực tế, cậu chỉ im lặng co ro thành một đống. Không tiếng động rơi nước mắt, mắt trở nên mờ mịt. Lưỡi dao lạnh lẽo đâm vào da, máu đỏ tươi tràn ra. Sự thật là thế đấy, hoang đường và vô lý. Đêm nào cũng vậy, cậu phải chiến đấu với khao khát muốn chết trong lòng mình lần này qua lần khác. Cậu cần giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, đối phó với tất cả mọi người. Khi Khấu Tấn chuẩn bị đeo cặp sách đi học, Khâu Trấn Kiệt như chợt nhớ ra điều gì đó. Vỗ đầu bổ sung, Niên Niên, cuối tuần này ba sẽ đưa con đi công viên giải trí nhé. Coi như thư giãn trước kỳ thi. Khâu Tấn khựng lại, mắt cụp xuống, không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, cậu mới đáp, được ạ. Khấu Trấn Kiệt nhất thời vui vẻ ra mặt, thu dọn bát đũa bưng vào phòng bếp. Khấu Tấn đóng cửa nhà lại, cậu đứng lặng vài giây trước cửa, không biết nghĩ gì, chỉ khi một người nhìn thấy từ phía bên kia đường phố. Cậu đã bước đi về phía trường học, công viên giải trí, đó là một nơi mà Khuôn Tần không dám nghĩ tới, thời điểm những đứa trẻ khác đang la hét để đổi kẹo hồ lô. Cậu đã học cách giữ mọi suy nghĩ trong lòng. Kem ngon mà không dám ăn. Đồ chơi mà không dám chơi. Quà mà không dám nhận. Những điều này đã làm cho cậu trở thành một đứa trẻ biết suy nghĩ trong mắt người khác. Biết suy nghĩ. Khâu Tấn ghét người khác dùng từ này để hình dung mình. Tại sao lại phải biết hay không biết suy nghĩ? Nghe lời hay không nghe lời lại có thể dùng để định nghĩa tính tốt hay xấu của một đứa trẻ. Người lớn thật ích kỷ, họ đã vẽ sẵn một khuôn khổ rất chặt chẽ, nếu rời xa một chút so với con đường họ dự tính. Họ sẽ dùng mọi cách để ngăn cản sự trưởng thành của đứa trẻ đó. Sỉ nhục, đánh chửi, nhìn mãi cũng quen mắt, vì thế Khấu Tận chưa từng đi qua công viên vui chơi. Thậm chí cậu không biết rằng bên trong có thẻ vé như thế nào. Cậu ngượng ngùng đứng chờ bên cạnh. Khấu Trấn Kiệt thậm chí còn thành thạo hơn cậu, mua loại vé đắt tiền nhất và đầy đủ nhất. Khấu Chấn Kiệt có thể cũng chưa tới mấy lần, có chút khó chịu sờ sờ mũi, sau đó nói, đi thôi, chơi cái nào trước. Khấu Tấn không chút suy nghĩ, chỉ tay vào một vòng xoay ngựa gỗ bên cạnh, cái đó chỉ dành cho trẻ con thôi. Khấu Chấn Kiệt lập tức cười rộ lên, đi thôi, Niên Niên mãi mãi là đứa trẻ. Nhạc thiếu nhi vẫn tiếp tục phát ra, ngoài hàng rào sát, một nhóm cha mẹ đứng xung quanh, nhìn từ xa, Khấu Tấn được xem là cao lớn nhất bên trong, điều này làm cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng. Khấu Tấn nắm thật chặt cột, theo ngựa gỗ xoay tròn lắc lư đi tìm bóng dáng Khấu Chấn Kiệt. Khấu Chấn Kiệt cũng giống như những phụ huynh bên cạnh, giơ điện thoại di động chụp ảnh cho cậu. Niên Niên, làm một dáng đi. Khấu Chấn Kiệt nhiệt tình vẫy tay đến cậu. Khấu Tấn không quen với việc này, cậu chỉ giơ tay làm một điệu rồi như chạy trốn cùng với đu quay khi quay đi phía khác. Khấu Tận trải nghiệm niềm vui chưa từng có, đó gần như là ngày thư giãn nhất của cậu, từ lúc ban đầu không quen cho đến khi dần quen. Khấu Chấn Kiệt thở phào hổn hển, cũng là cao tuổi rồi. Ông nhìn Khấu Tấn vẫn bình tĩnh nhưng không thể che giấu sự hưng phấn trong đôi mắt. Còn một hạng mục cuối cùng, Khấu Chấn Kiệt nhìn vé, có chút do dự, nhảy bungee, Niên Niên, con dám chơi không? Nếu không dám cũng không sao, chúng ta đi chỗ khác dạo một lát. Nói tới đây, Khấu Tấn cũng không biết nghĩ tới cái gì, nếu đã tới, dù sao cũng phải thử xem. Mặc dù Khấu Chấn Kiệt có chút lo lắng, nhưng cũng không ngăn cản. Quần áo bảo hộ, xích, dây thừng, và dưới chân là 60 mét cao. Bởi vì đứng ở chỗ cao cho nên Khấu Tấn có một loại cảm giác quan sát vạn vật. Loại cảm giác này tốt đẹp ngoài sức mong đợi. Khấu Tấn hưởng thụ híp híp mắt. Nhân viên bên cạnh thấy vậy, nói đùa, chàng trai nhỏ không sợ à? Khấu Tấn cười nhạt lắc đầu. Khấu Chấn Kiệt không lên, đứng dưới đợi cậu, thực ra là vì ông có chút sợ độ cao, không thể lên được nơi cao như vậy. Cũng may là Khấu Tấn không muốn Khấu Chấn Kiệt nhìn thấy mình nhảy. Cậu muốn tự do hơn một chút, tựa như cậu nhẹ nhàng thả người nhảy xuống. Như thế, bên tai gió gào thét, cảm giác mất trọng lượng không ngừng truyền đến. Hình ảnh trước mắt đang lui về phía sau rất nhanh, giống như những gì cậu luôn mong muốn. Cậu đã từ độ cao đó nhảy xuống, không một chút do dự. Chấm, tác giả để lại lời nhắn. Tần Tứ, tôi là con ếch nhỏ may mắn. Người được tôi chọn, đều sẽ may mắn vui vẻ cả đời. Khấu Tấn, tôi nguyện ý mang đi tất cả tai họa, đem tất cả may mắn vui vẻ để lại cho Tần Tứ. Sao không tính là lao tới từ hai chiều chứ? Cách chương.